Chào các bạn, bây giờ chúng ta đến với phần cuối cùng của câu chuyện này nhé. Nghe chuyện thật là vui vẻ. Cửa vào tầng hầm đã được Diệp Man nhờ zombie để lấp lại một lần nữa. Mọi người dọn sơ phòng khách rồi ngồi mặt đối mặt ở trên ghế sofa, chuẩn bị nói chuyện cho rõ ràng. Đương nhiên, đối tượng ở trong câu chuyện chủ yếu là người khách không mời mà đến Winnie. Winnie cười đến hắc hắc, dí ở trước chỗ ngồi ở bên phải của Diệp Man, cặp mắt vàng kim quét lên quét xuống ở trước người của Diệp Man. Như radar, cơ thể cũng vô thức mà nhịch nhích từng chút một về phía của cô. Hiển nhiên là cái tên này đã quên mất tình cảm bị thảm hồn nãy. Ân Việt ngồi ở bên trái, nhìn thấy cô liên tiếp phải dịch đến gần của mình, nặng nề hừ một tiếng. Một tay thì ôm lấy cô, rồi là dứt khoát để cô ngồi luôn ở trên đùi của mình, đối mặt với cả ánh mắt hung ác của Winnie. Hắn chỉ cười lạnh, trong mắt của tên cao to nào đó, bộ dáng của hắn muốn chói mắt bao nhiêu thì chói mắt bấy nhiêu. Đầu của Diệp Man đầy vẻ đen, đập một cái lên bàn tay vừa dễ qua định ôm cô của Inis, rồi lại trừng Ân Việt, đồng thời xuống khỏi người của hắn, đi đến ở một chiếc ghế trống không khác ngồi xuống. Hai cặp mắt tội nghiệp không hẹn mà cùng nhìn về phía của cô. Diệp Man bình tĩnh nhìn sang chỗ khác. Vị này tên là Inis phải không? Lâm Ủy thấy thế liền lập tức nói, sao anh tìm được đến nơi này? Inis chậm gì gì rời mắt đến trên người của Lâm Ủy. Ánh mắt mang theo một chút ngạo mạn. Là mùi hương ngọt ngào của giống cái hấp dẫn ta tới đây. Ta ở trong phòng thí nghiệm nhiều năm như vậy, nhưng mà trước giờ chưa từng ngửi thấy một mùi hương nào thơm đến vậy. Nói xong còn nghiêng ngang mà ngược đầu, mang theo biểu cảm say mê, nhắm mắt hít sâu một hơi. Nếu đổi lại là một mỹ thiếu niên làm động tác này thì nó sẽ chỉ khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà nếu là một người đàn ông thổ lỗ, thần cao hài thước làm nó, thì chỉ có hai từ mà thôi, thổ tục. Rõ ràng ràng, đây là một chú biến thái. Ân Việt như vậy thì trợn mắt mà nhìn, máu xông lên não, hai quả đấm đã bắt đầu rụng dịch, dường như sẽ lập tức xông lên, cho mọi người thấy một mặt thổ tục của hắn vậy. Khóe miệng của Diệp Man giật giật, chẳng lẽ cái tên này không chiếm một chút tiện nghi bằng miệng thì sẽ chết chắc. Phòng thí nghiệm à? Lâm Uy trực tiếp bỏ qua mấy câu nghe muốn ăn đòn của Winnie, bắt lấy trọng điểm ở trong đó. Phòng thí nghiệm gì vậy? Phòng thí nghiệm chính là phòng thí nghiệm á, ta chính là đứa sinh ra ở trong phòng thí nghiệm này. Người ở đó thật khủng bố nha, Winnie gãi cái đầu. Sao mà ngay cả phòng thí nghiệm người cũng không biết vậy, thiệt là ao quá mà. Nó đi nó lại từ nãy đến giờ, chẳng lẽ ta chưa còn nói về phòng thí nghiệm hả? Anh hai à, từ khi mà anh tiến vào đây tới giờ, trong mắt chỉ nhìn thấy có mỗi mình Diệp Man, chưa nói mấy câu hình dung thô thiển về Diệp Man ra thì nãy giờ anh chưa nói được một câu nào trúng vào trọng điểm cả nha. Lâm Uy tí hon ở bên trong người, hắn không nhịn được mà ói mửa, nhưng ói thì ói, cái cần hỏi vẫn phải hỏi. Phòng thí nghiệm nghiên cứu cái gì vậy? Anh làm thế nào mà từ ở trong đó đi ra được? Nghiên cứu là cái gì, có ăn được không? Uyên nghi ngờ mà nhìn sang Diệp Man. Giống cái xinh đẹp ơi, em có biết nghiên cứu là vật gì không? Đồ ngốc, ăn cái đầu của anh á. Lâm Uy nghẹn họng, cặp mắt thô tục của hắn ta nhìn đi đâu thế hả? Rõ ràng người hỏi là hắn mà, nhìn Diệp Man người ta làm cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ trừ Diệp Man ra thì tất cả bọn hắn ngồi đây đều là vô hình hết? Diệp Man vỗ trán thở dài. Ý của Lâm Uy là những người ở trong phòng thí nghiệm ấy. Trong phòng thí nghiệm có rất nhiều giống đực và giống cái mặc áo trắng, đồng loại của ta, còn có cả rất nhiều quái vật đáng sợ nữa. Inis nói xong, bỗng nhiên tiến lên, nắm chặt tay của Diệp Man. Giống cái, em không cần phải lo, tuy rằng ta đã từng gặp rất nhiều giống cái, nhưng mà bọn họ vừa xấu lại còn thối, tuyệt đối kém hơn em rất nhiều, ta tuyệt đối sẽ không xem trọng bọn họ đâu. Ai nói cái này cơ chứ? Diệp Man đập bốp một cái, lên móng vuốt đang sờ soạn lung tung tay của mình, nhìn trời mà trợn trắng cả mắt. Đầu óc của tên này có bệnh, hắn thích ai, liên quan quái gì đến cô, sóng điện não bực này căn bản không cùng một kênh với cô. Đại ca, mò hít vào thật sâu, ngàn vạn lần không được xúc động. Vết đao ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm Ân Việt, thấy chán của hắn nổi đầy gân xanh, bộ dáng tức giận giao không khống chế nổi mà sẽ bùng hồng, lập tức ấn hắn xuống. Vấn đề một chút vẫn chưa hỏi ra, tức giận sẽ có hại cho cơ thể, đại ca, anh phải thật vững vàng. Anh tới hỏi đi. Diệp Man nhìn Lâm Uy, sau đó nhìn chằm chằm vào Winnie một cách nguy hiểm âm u mà nói. Hỏi cái gì thì lập tức nói cái đó, bớt nói ba cái thứ linh tinh lại cho tôi, nếu không thì... Ánh mắt dừng lại chỗ bụng dưới, tiếng hừ nặng nề bật ra, sặc mùi uy hiếp. qua. Ô, Innis rõ ràng đã liên tưởng tới tình cảnh bi thảm của mình, lập tức chu lên một tiếng, dùng tay bảo vệ người anh em của mình, rồi gật đầu như là giác tỏi. Biết rõ, sao còn không mau làm cho tốt. Innis nhanh nhìn trước, trở về chỗ ngồi của mình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tuyệt đối nghiêm túc. Anh họ đi. Lúc này, Diệp Man mới chuyển hướng sang Lâm Y. Từ khi mà ở cùng với các ân viện, Diệp Man ngày càng có khí thế của nữ vương, thật là vô hạn sùng bái. Trong lòng vẫn không ngừng khen ngợi, rồi lại khen ngợi Diệp Man. Lâm Y nhìn sang Innis, đang làm bộ làm tịch. Vừa rồi, anh nhắc tới đồng loại của anh là gì? Thú nhân, Innis kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Chúng ta chính là chủng tộc mạnh mẽ nhất ở trên thế giới này. Thú nhân ư, là giống loài có khả năng chuyển đổi giữa hình người và hình thú hay sao? Lâm Uy kinh ngạc mà nhìn sang Diệp Man. Diệp Man cũng gật đầu, tỏ vẻ hắn không có nói dối. Trong thời gian trú tại tầng hầm này, Diệp Man luôn rèn luyện và khai quật dị năng của mình đến không ngừng nghỉ. Thế là cô liền phát hiện ra, ngoài việc có thể giao lưu với cả các sinh vật có hệ thần kinh và sóng điện não ra, cô còn có thể dựa vào sóng điện não mà một người phát ra trong lúc nói chuyện để xác định xem người đó có nói dối hay không. Không phải chứ, trên đời này thật sự có thú nhân, tôi còn tưởng là chỉ có ở trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà thôi chứ. A Hưng kinh ngạc mà lên tiếng. Tôi hoài nghi, đây chính là tân nhân loại do phòng thí nghiệm mà Winnet nhắc tới, lợi dụng chế tạo loại gen tạo thành, Diệp Man suy đoán, rất có khả năng. Ân Việt hừ một tiếng. Thú nhân cái gì cơ chứ, lại còn chủng tộc mạnh nhất nữa, chắc không phải là một sản phẩm thất bại của bệnh độc tê đâu nhỉ. Hắn đây nhìn Innis rất không có vừa mắt đó. Innis phẫn nộ mà chừng Ân Việt. Bệnh độc tê à, đại ca, không nói em còn không nhớ tới. Mọi người thử nghĩ xem, hai chuyện này có liên quan gì đến nhau hay không? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Điều này cũng có lý, bệnh độc tê không thể xuất hiện một cách đột ngột không có điểm báo trước được. Từ sau sự kiện ở trụ sở kia, tôi luôn cảm thấy rất có khả năng bệnh độc này là do con người tạo nên. Nếu như là thật, thì chỉ ép rằng phòng thí nghiệm ở trong miệng của Innis không thoát được quan hệ. Diệp Man nói, Innis, anh lần sắp mà ra khỏi được phòng thí nghiệm được vậy. Đập bể kính trốn ra, Innis thành thật mà trả lời. Lúc ấy, còn có rất nhiều quái vật cũng cùng nhau trốn thoát, nhưng mà hình như trong số đồng loại thì chỉ có mỗi mình ta là trốn ra được. Đồng loại của anh có bao nhiêu người, lực chiến đấu ra sao, có hơn kém anh nhiều hay không? Ta là sư nhân, người xuất tử, trong phòng thí nghiệm ngoại trừ ta ra, còn có là hộ nhân, miêu nhân, lang nhân, những cái khác là những chủng loại gì ta cũng không có rõ lắm. Số lượng thú nhân không nhiều, chưa vượt quá 30 người nữa, còn về lực chiến đấu thì còn phải xem vào hình thú càng mạnh thực lực lại càng cao. Giống cái xinh đẹp à, ta là người mạnh nhất trong số thú nhân đó, thích hợp trở thành bạn nữ của em nhất đó. Câu cuối cùng của hắn đã bị Diệp Man lơ đẹp, đau quá, đầu đau muốn nứt cả da. Diệp Man mơ mơ màng màng mở mắt, toàn thân vô lực, đầu óc chậm chạp, váng vất, hệt như là vừa mới bị bệnh nặng dậy. Cô lắc lắc đầu, cố dù đi cơn hỗn loạn, nhưng mà dường như không có hiệu quả. Cũng may vẫn còn một chút tỉnh táo hơn. Ngay sau đó, Diệp Man liền kinh ngạc mà nhìn thấy màn che bằng lụa mỏng màu xứ Thanh Hoa ở trên đầu của mình. Rèm châu, giường cột chạm trổ, màn lụa màu như là cánh ve từ đỉnh đầu rẻ xuống, mờ ảo trước khuất cả cái giường. Bên cạnh đó là một bức bình phong thêu sơn thủy, cửa sổ khép hờ, ánh đèn màu cam xuyên qua bình phong tạo thành ánh sáng hòa mỹ. Cuối cùng đáp ở trên giường bạch ngọc mà cô giờ phút này đang nằm ở trên chính cái chiếc giường ấy, trên người đắp một chiếc chăn gấm lớn màu lam nhạt. Đây là nơi nào? Nếu không phải ở trên người vẫn còn đang mặc trang phục của mùa đông hiện đại, thì tình cảnh giống như là chuyển đổi thời không này sẽ thiếu một chút nữa khiến cho cô lầm tưởng là mình trong lúc vô trì vô giác đã diễn về cổ đại. Mờ mịt nhìn bốn phía ra lạ, Diệp Man dốc chân lên bước xuống giường, bỗng nhiên đầu trở nên rất choáng váng, cô đứng không vững, lập tức ngã trở lại giường. Cùng với cả lúc đó, hình ảnh ở trước khi hôn mê chuyển tới trong tích tắc. Diệp Man gượng phát đầu lên, cô nhớ ra tầng hầm bị người ta phát hiện, một đám nhân viên có vũ trang xông vào, bọn họ ra sức mà chống cự, nhưng mà số lượng kẻ địch rất đông đảo, xung quanh cũng toàn là người dị năng. A Hưng và Lâm Uy bị súng bắn bị thương, sau đó Diệp Man đấm vào đầu của mình, cô làm thế nào cũng không thể nghĩ ra. Chết tiệt, cô chỉ nhớ khi mà mình đang gọi zombie đến chiến đấu thì cổ bỗng nhó lên, hình là có một cái kim tiêm đâm vào cổ của cô, sau đó trước mắt của cô tới sầm mất đi ý thức. Vậy là cô bị bắt lại rồi. Nhưng là vì sao cô lại xuất hiện ở trong một căn phòng đậm chất cổ xưa như thế này? Người bắt cô là có ý đồ gì? Còn bọn A Hưng và Lâm Uy thì sao? Cả Ân Việt nữa, không biết anh ấy có chạy thoát được hay không? Tác dụng của thuốc mê vẫn còn chưa tan, thân thể mềm nhũn, đến giấc đi đường cũng không có. Hơn nữa dường như nó còn có tác dụng ức chế tinh thần lực, nên cô chỉ cảm thấy đầu óc nhão như tương, không có cách nào có thể tập trung chú ý, chứ đừng nói đến cái việc phát sóng điện não. Xem ra kẻ địch cực kỳ đề phòng năng lực của cô. Thế là Diệp Man dứt khoát nhắm mắt lại, chờ cho tác dụng của thuốc tan hết. Đã bị bắt vào đây rồi, cô gốc gác cũng vô dụng, không bằng cứ bình tâm nghĩ xem làm cách nào để thoát khỏi đây là được. Phía ở trong góc khuất của chiếc giường bạch ngọc có một camera mini chỉ to cỡ bằng một cái đồng xu đang quay lại toàn cảnh, giám sát cô chặt chẽ không có góc chết. Diệp Man cảm giác điều gì đó, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía của vách tường trắng toát, rồi đã đứng dậy đi tới chiếc camera. Cô nhìn bức họa treo ở trên đó, cười lạnh, sau đó giơ nắm tay đấm mạnh lên một đài hoa sen ở trong đó. Từ khi tinh thần lực ngày càng nâng cao, cảm giác của cô cũng trở nên rất nhạy cảm, thể loại nhìn lén này không thể nào lọt qua mắt của cô được. Cùng với cả lúc đó, một màn hình giám sát ở trong phòng thí nghiệm trung ương nhoáng lên một cái, cuối cùng biến thành nhiễu sóng. Cảm giác thật là nhạy bén làm sao, tiến sĩ An Duy tán thưởng. Các chỉ số tinh thần lực của cô ta tốt hơn nhiều so với cả hai người trước, hơn nữa còn có điểm khác biệt. Tiếp tục giám sát cô ta, thực hiện kế hoạch thứ nhất. Chuyện xảy ra ở trong phòng thí nghiệm tự nhiên là Diệp Man không thể biết. Bây giờ cô tìm từ ở trong ra ngoài của căn phòng đã phá hủy được 4 camera, nhưng loại cảm giác bị thăm dò vẫn không có chút nào là giảm bớt. Xem ra là vẫn còn nữa, nhưng mà lại được giấu qua kỹ, cô thật sự tìm không ra. Ngồi một hồi, Diệp Man cảm giác được thuốc đã tan hết, mới thở phào một hơi, quyết định đứng lên đi tới cửa phòng. Đẩy cánh cửa ra, một hành lang màu trắng xuất hiện ở trước mắt. Ánh đèn ở trên không chiếu sáng rực rỡ cả dãy hành lang này. Khoảng 20 mét ở cuối đường là một cánh cửa sắt đóng kín. Dọc hành lang cách 5 mét là một cánh cửa, trên cửa có đánh số thứ tự. Đi được mấy bước, Diệp Man liền dừng lại trước cánh cửa mang số ký hiệu Y1209. Chần chừ trong chốc lát, rốt cuộc cũng đẩy nó ra. Kén một tiếng, cánh cửa theo đó mà đã tách ra. Diệp Man thò đầu vào, liếc sơ một cái. Căn phòng rộng chừng 300 mét vuông, trông rỗng không có một chút đồ bài trí nào. Cô nhớ mày, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nguy hiểm đến mãnh liệt. Gần như là đồng thời, một loạt nòng súng đen xì từ bốn phía hành lang nhổ ra nhắm thẳng vào cô. Diệp Man hết hồn, chạy vội vào trong phòng. Nháy mắt khi mà cô vừa mới bước vào, cửa phòng đã đóng sầm lại. Sau đó, mặt sàn của căn phòng lập tức chia đôi. Một cái lồng thủy tinh chịu lực đã trồi lên. Diệp Man nhìn kỹ, trên đó có các dòng chữ nhỏ. Vật thí nghiệm Y2209. Chết tiệt, sắc mặt của Diệp Man lập tức trở nên rất khó coi. Lúc này mà còn không biết gì nữa thì cô chính là đồ đần. Những nòng súng đó căn bản chỉ dùng để hù dọa, dọa cho cô tự mình chúc đầu vào giỏ. Ngoại hình của vật thí nghiệm Y2209 này cực kỳ kỳ lạ, đầu có mấy đặc điểm giống như là zombie, mắt đỏ khát máu, tay trái trang bị một thứ tương tự như là súng máy, tay phải là móng sắc, móng tay rất bén lóe sáng, mà thân dưới lại là hình dáng của bạch tuộc, mười mấy xúc tu dài, mềm dẻo, cuộn thành một đống chen chúc ở trong lồng thủy tinh. Trên khuôn mặt đanh ác, nước dãi xanh lá nhỏ tí tách từ răng nanh xuống sàn, nhìn vô cùng khủng bố. Cặp mắt khát máu của vật thí nghiệm lóe ra ánh sáng tàn bạo, nó nhìn chằm chằm vào Diệp Man, cầm nhẹ tràn đầy dữ tợn. Nếu không phải là bị ngăn cách bởi kính cường lực thì chỉ e là nó đã nhào lên xé cô thành từng mảnh. Có còi báo động ầm ĩ vang lên, một loạt đèn đỏ đã lóe sáng ở phía trên của lồng kính. Nghe sau đó, cánh cửa của lồng từ từ mở ra. Bọn họ dám thả ra một thứ nhìn qua là đã biết là không dễ dây vào như vậy ư? Má nó, mấy người đó rốt cuộc muốn làm cái gì? Diệp Man nhìn không được phải lùi về phía sau mấy bước. Tuy rằng tác dụng của thuốc đã trôi qua, nhưng di chứng thì vẫn còn. Cô chỉ cần dùng dị năng thì đầu sẽ hơi đau, mà ngoại trừ dị năng, lực chiến đấu của cô cũng chẳng hơn gì những người bình thường là bao. Mấy người có thể trông chờ một trẻ nữ hạng năm đều ở lì ở trong phòng ký túc xá trong nhà có thể có sức mạnh ra sai không? Không gian cũng là một loại năng lực, nhưng mà tuy nhiên trong căn phòng không có biết dấu camera ở đâu như thế này. Nếu cô dám đem con át chủ bài của mình ra quá nhanh, chắc chắn chết cũng nhanh. Cho nên không đến giây phút cuối cùng thì cô tuyệt đối sẽ không trốn vào không gian. Nơi dân dữ biến mất, Phật tín hiệp như là ngựa hoang thoát cương, hưng phấn ngựa đầu gạo thét. Dục tù dừng lên, đung đưa ở bốn phía, lập tức rời khỏi cái lồng, ánh mắt thô bạo chiếu về phía của Diệp Man. Diệp Man dùng mình, cắn răng thi triển dị năng, đánh lừa một phen. Cô không tin là mấy người kia bắt cô tới, chỉ để biến cô thành một bữa tiệc lớn cho sinh vật kia. Sóng điện não đứt quãng truyền ra, Diệp Man gần như không thể kiềm chế mà run rẩy. Một luồng sóng khát máu thô bạo bám vào sóng điện não của cô, sự tuyệt vọng trong nháy mắt chiếm cứ lấy tư duy của cô, từng đợt phun trào, dẫn cho cô vào một thế giới chỉ có giết chóc và tử vong. Cái gì mà vật thí nghiệm cơ chứ? Đây căn bản là một con quái vật được chế tạo ra để mà thực hiện hành vi giết chóc mà thôi. Trong tư duy của nó, ngoại trừ chém giết khát máu ra thì không có một thứ gì hết. Đám nhà khoa học đáng chết kia, vậy mà lại không từ thủ đoạn nào chế tạo ra một con quái vật như vậy. Đến cùng, bọn hắn muốn làm cái gì đây? Chẳng lẽ là do cảm thấy mà thế quá bình yên nên muốn châm cho nó một tí mồi lửa? Sức ảnh hưởng của luồng sóng điện não đó lên Diệp Man lớn hơn người ngoài dự đoán. Phải biết rằng dị năng của cô chính là tiêu thụ sóng điện não của người khác rồi cùng với cả họ giao lưu. Đây là một loại dị năng hai chiều, không chỉ không có chướng ngại khi mà đem suy nghĩ của cô chuyển sang cho đối phương, mà còn có thể dẫn suy nghĩ của đối phương đến cô nữa. Điều này chủ yếu được quyết định bởi độ nhanh yếu của tinh thần lực. Người mạnh có khả năng đem suy nghĩ của mình áp đặt cho kẻ yếu hơn dễ như là chiều bàn tay, có lúc còn có thể khiến cho người kia sụp đổ. May thay, vật thí nghiệm không phải là chủ động áp đặt những suy nghĩ cuồng loạn đó cho Diệp Man. Hơn nữa, thì cô cũng đã có kinh nghiệm, đã tôi luyện ý chí của mình một cách rất mạnh mẽ. Nếu không thì đã bị những suy nghĩ rối loạn mà nói chuyện tới áp cho rối loạn. Diệp Man cắn môi, làn môi đỏ thấm bị cô cắn cho bật máu. Cô nỗ lực áp chế nỗi sợ hãi của bản thân, từng chút một thuận theo những suy nghĩ kia, lợi dụng tinh thần lực của mình từng chút đánh tàn nó, sau đó tạo một con đường kết nối cô với cả vật thí nghiệm, từ từ dẫn tinh thần lực của mình qua. Mỗi khi đụng phải cảm xúc phản đối thì sẽ dùng tinh thần lực hòa tan lấy. Đây là một quá trình vô cùng gian khổ, nhưng mà thời gian chẳng qua chỉ mới trôi qua có mấy phút mà thôi. Bởi vì thân dưới là xúc tu nên tốc độ di chuyển của vật thí nghiệm rất chậm, nó dường như có một chút tò mò với các xúc tu của mình, khó khăn lắm mới nhích lên được hai bước, sau lại dường như là mất kiên nhẫn nên xúc tu loạn xạ. Dần dần nó nắm bắt được cách sử dụng, sau đó nó đột nhiên đùng một cái quét về phía cô Diệp Man, vòng qua eo của cô nâng cô lên. Lúc này Diệp Man căn bản không có khả năng phân tâm để mà tránh né, đây chính là điểm tai hại nhất định của dị năng của cô. Tạm thời từ camera nhìn ra thì Diệp Man là đang đứng ngơ ngẩn tại chỗ, bộ dạng như là bị dọa chơi tới ngốc, rồi ầm một tiếng cả người liền đã bị cuốn lên đối diện với cả một cặp mắt thô bạo. Người dị năng này tối chất kém quá. Trước màn hình theo dõi, nhà khoa học mặc áo khoác trắng tinh khiết nói, mới vậy đã bị dọa cho không nhúc nhích nổi, kém xa so với cả người dị năng hệ tinh thần lần trước bắt về, đều là nữ. Nhưng mà lúc đối mặt với cả vật thí nghiệm, người kia mặt không hề đổi sắc, chỉ đáng tiếc là năng lực thật sự chẳng ra làm sao. Màu đỏ tần suất bước sóng và cường độ tinh thần lực của cô ta. Tiến sĩ An Duy nhíu mày, tay nắm thành quả đấm để ở trên bàn. Tôi nghi ngờ rằng cô ta đang sử dụng dị năng. Tích tích, kết quả của thí nghiệm tinh thần lực. Cấp bậc của mục tiêu là cấp 3, cấp 4, cấp 5. Tinh thần lực đang tăng lên đến vô hạn. Phân tích tần sóng của sóng điện. Tích tích, báo động, gặp được tần suất sóng điện bất minh, không thể đo đạc. Hệ thống kết luận độ nguy hiểm cấp S, đề nghị tiến hành giết ngay, đề nghị tiến hành giết ngay. Tiến sĩ, mau nhìn kìa, cô ta đã thuần phục được vật thí nghiệm Y2209. Tiếng thét kinh hãi vang lên, tất cả cặp mắt ở trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía của màn hình. Trong màn ảnh là một cô gái tuổi chừng 20-24, khuôn mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười có phần kiệt quệ. Vật thí nghiệm nghiêng đầu qua như là đang tự hỏi, sau đó là hiền hòa đặt cô xuống. Dụ tù còn chà chà bờ vai của cô, tinh thần lực mạnh quá, năng lực của cô ta quá nghịch thiên. Nếu như mà vật thí nghiệm số Y023 Winnie và vật thí nghiệm Y209 đều đã bị cô ta thuần phục thì... Lời kế tiếp không có ai nói ra, nhưng mà tất cả mọi người đều biết, nếu như cô ta có thể làm được điều đó, thì như vậy cô ta có thể tự do đi lại ở trong cả cái phòng thí nghiệm này. Chẳng những thế, chỉ cần cô ta hô lên một tiếng mà thôi, thì làm gì có thế lực nào ở trên thế giới này có thể tranh nổi với cả cô ta chứ. có được một cái năng lực như vậy quả thực là quá may mắn. Vì sao mà người có được năng lực này lại không phải là bọn hắn cơ chứ? Trong lòng của tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nổi lên một suy nghĩ. Lập tức dừng hẳn kế hoạch số 1, tiến hành kế hoạch bí mật cấp đặc biệt, nhất định phải cầm chắc năng lực của cô ta, dù không được đi nữa thì cũng phải khống chế được tư tưởng của cô ta để phục vụ cho chúng ta. Vật thí nghiệm bắt chưa cô lên tiếng, lộ ra hàm răng sắc đến khiếp người. Diệp Man vỗ vỗ an ủi cậu nhóc đang thể hiện sự thân mật với cô, ánh mắt thì nhìn khắp ở xung quanh, rồi ngự lại ở chỗ cánh cửa đang đóng kín. Cánh cửa này cũng không biết được làm bằng vật liệu gì mà vô cùng chắc chắn, ngay cả tinh thần lực cũng khó mà xuyên qua. Không biết là ở trong bao tối còn có bao nhiêu cặp mắt đang giám sát cô. Diệp Man nhíu mày, mặc kệ ra sao cô cũng phải nghĩ biện pháp nhanh chóng rời khỏi đây, đi tìm Ân Việt và những người khác nữa. Đinh, đinh, đang suy nghĩ thì ở trong căn phòng bỗng nhiên vang lên đến từng hồi chuông cảnh báo chói tai. Diệp Man liền ngẩng ra, theo phản xạ nhảy sát bên cạnh, gần như là cùng lúc một cái lồng đột ngột hạ xuống từ ở trên trần phòng, bao lại khu vực mà cô vừa đứng trong chớp mắt. Thấy thế, không đợi cho Diệp Man phản ứng, thì vật nhỏ ôn hòa hiền lành ở bên cạnh của cô đã lập tức nổi cơn thịnh nộ, xúc tu dựng lên quất mạnh xuống cái lồng. Ầm một tiếng, vách lồng va chạm với cả xúc tu tóe lửa, lóm một vết thật to. Đây là cái gì? Là định coi cô như là một sức vật mà nhốt lại ư? Diệp Man nhìn cái lồng, sắc mặt đã đen kịt. Rắc rắc, cái lồng vỡ tan, trong căn phòng chỉ còn vang lên âm thanh răng rắc. Mặt tường trắng toát cũng vì vậy mà nứt ra như là mạng nhện rồi vỡ vụn, lộ ra phần lõi kim loại ở bên trong. Vách tường kim loại xám bạc chỉ chết những gai và lỗ thủng, đồng thời mười mấy họng súng đã bắt đầu lục tục chui ra khỏi những cái lồng, nòng súng lấp loáng ở dưới ánh đèn. Diệp Man nhịn không nổi mà chửi ầm cả lên. Trước mắt là một cánh cửa không thể phá hỏng, ba mặt ở xung quanh là gai nhọn vòng vây, không có một góc chết cắt đứt mọi đường lui của cô. Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh gai nhọn bắn ra từ ở xung quanh như là bao vũ lê hoa châm. Cô chắc chắn sẽ không thể thoát được. Sắc mặt của Diệp Man đã không còn có thể dùng từ khó coi để mà hình dung được nữa. Những người này có ý gì đây? Ngay từ đầu đã coi cô là một con khỉ mà đùa dẫn xoay vòng như vậy à? Quái vật xúc tu nhanh tay lẹ mắt, duỗi xúc tu ra cuốn lấy eo của Diệp Man, dùng lực mà nhấc cô vào trong phạm vi bảo hộ của mình, đồng thời đột nhiên xoay người lại, đưa lưng về phía của cánh cửa, nơi duy nhất không có gắn gai. Mười xúc tu lay động giữa không trung, đan thành một tấm lưới chặt chẽ bao lấy Diệp Man, đồng thời vô số gai nhọn ở trên tường như là bị nổ tung, từ bốn phương tám hướng bắn ra. Quái vật xúc tu nhất thời rít gào, đôi mắt đỏ như là muốn xuất huyết. Nó cực kỳ oán hận, nhìn chằm chằm vào đám gai. Xúc tu mềm mại, xéo cơ quơ, trong thời gian ngắn, lồng bảo hộ được nó bảo vệ chặt chẽ, một giọt nước cũng không lọt. Trên xúc tu tết ra một lớp chất nhầy màu trắng. Mỗi khi mà gai nhọn sắp đâm vào xúc tu, thì sẽ bị trơn mà không thể cắm vào cơ thể của nó. Gai nhọn phóng ra năm lượt, sau đó chắc là cũng không còn gai nữa, nên những họng súng tạm ngừng một chút. Sau đó đồng loạt rụt lại và ở trong lỗ thủng. Cái lỗ thủng cũng đã khép lại, nhưng mà không đợi cho Diệp Man thở vào thì âm thanh tích tích lại dồn dập vang lên. Cùng với cái lúc đó, từ ở trên vách tường trồi ra ba họng súng lục cực lớn màu đen. Lúc mà âm thanh biến mất, lập tức ba vòi dòng lửa cực nóng từ ba phía quét tới. Ngọn lửa cực lớn một rúng tóc của Diệp Man vụt chốc đã cháy còn lại. Gào, quái vật xúc tu đã gạo lên, nó mang theo Diệp Man không ngừng lùi về phía sau, căn bản không dám đối đầu với cả ngọn lửa hung dữ. Nhưng mà cho dù có cẩn thận tránh né thì xúc tu cũng đã thong xuống ở dưới cái nóng cực độ. Nghe bên tai vang lên tiếng kêu tràn đầy đau đớn, Diệp Man không chịu nổi mà vong tụ. Theo tình huống ở trên mắt, Diệp Man liền biết quái vật xúc tu tuyệt đối không chịu nổi cái nóng, nhiệt độ cao một chút xíu là đã không chịu nổi rồi. Nhưng cho dù như thế, nó vẫn chặt chẽ bảo vệ cô. Giờ phút này Diệp Man cảm thấy bản thân của mình cực kỳ may mắn, có được năng lực kỳ lạ, cũng có nhiều người sát cạnh ở bên mình như vậy. Mà thế ấp tới, loài người không những không đoàn kết lại cùng với nhau giải quyết vấn đề, mà ngược lại còn vì sinh tồn mà chém giết lẫn nhau, thậm chí còn tàn nhẫn tới mức bắt cả đồng bào để thực hiện những thí nghiệm tàn bạo. Nhưng mà ngược lại, những thứ vốn được coi là ngoại tộc lại đơn thuần dễ thương, chúng nó không có nhiều âm mưu quỷ kế như là con người. Chỉ cần được chúng nó nhận định là bạn, chúng nó sẽ toàn tâm, toàn ý bảo vệ, đem tất cả năng lực vì người đó tránh khỏi tai nạn. Diệp Man chưa từng có được cảm xúc sâu đậm đến như vậy. Cô nhìn quái vật không ngừng lùi về phía sau. Bây giờ, đã gần như là dán vào ở trên cửa, cắn chặt răng làm ra một cái quyết định. Ba con rùa lửa từng bước ép sát, mắt thấy lửa đã sắp liếm đến những giúp tu đang co quắp của quái vật, Diệp Ma liền ra lệnh. Ngay sau đó, bóng dáng của hai người lập tức biến mất, không một tiếng động khỏi căn phòng. Chuyện gì như thế này, làm sao không thấy người đâu nữa? Trong phòng thí nghiệm ở trung ương, một đám nha khoa học ngơ ngác mà nhìn nhau. Chẳng lẽ bọn hắn đã nghĩ sai rồi, cô ta không chỉ là người có dị năng hệ tinh thần mà còn có cả dị năng khác nữa. Đây là cái loại dị năng gì vậy? Là di chuyển người sống hay là thuật ẩn thân? Thuật ẩn thân có thể khiến cho con người và không khí hòa thành một thể ư, huống hồ ngay cả máy tính cũng không thể bắt được một chút dấu vết tồn tại nào của cô ta, sóng tinh thần cũng mất luôn. Chẳng lẽ là dị năng không gian, năng lực hoàn mỹ đến vậy? Người phụ nữ này làm sao mà lại được ông trời ưu ái như thế cơ chứ? Nhanh chóng tìm cho ta chắc chắn bọn chúng nhất định còn đang ở trong trụ sở. Dù có đào cả trụ sở này lên thì cũng phải tìm cho ra. Tiến sĩ An Duy trầm ngâm ở trong chốc lát, sau đó lạnh lùng ra lệnh. Tiến sĩ, không hay rồi, vật thí nghiệm SS96 đánh vỡ lồng kính thủy tinh, rồi mang theo vật thí nghiệm Y023, trốn ra khỏi phòng thí nghiệm 4354 rồi. Bây giờ, chúng đang phá hoại tất cả phương tiện ở khắp nơi trong trụ sở, ý đồ thả tất cả các vật thí nghiệm khác ra. Chết tiệt, sắc mặt của tiến sĩ An Duy xanh mét. Bật hệ thống phòng ngự cấp SS lên, trụ sở cấm tiện nhân viên ra vào, toàn lực phải ra đội dị năng có vũ trang trấn áp. Sắc mặt của Ân Việt đen như là đáy nồi, nhanh chóng chạy băng băng. Bên cạnh của hắn là Winnie với vẻ mặt gấp gáp. Từ lúc mà bọn hắn bị bắt đến phòng thí nghiệm ngầm ở bên dưới của trụ sở đến nay đã là một ngày một đêm. Không biết là Diệp Ma như thế nào rồi, tuy cô ấy có không gian tùy thân, nhưng mà nhất định phải nhanh chóng tìm được cô ấy. Cả cái đám chết tiệt kia nữa, dám coi hắn như là chuột bạch mà thí nghiệm, hắn sẽ không buông tha cho bọn chúng. Tiếng bước chân ồn ào vọng lại ngày càng gần, nghe âm thanh, có thể thấy số lượng người đến cũng không có ít. Người đi tìm người để ta đối phó với cả bọn chúng, Ân Việt vô cảm mà nói. Còn người đã biến thành màu đỏ, trong hai người, hắn và Unit thì thực lực chiến đấu của hắn mạnh hơn gấp bội. Hơn nữa, Unit lại quen thuộc nơi này hơn, xác suất tìm thấy Man Man sẽ cao hơn. Hai người chia nhau ra hai đường, làm việc cũng sẽ nhanh hơn một chút. Cẩn thận, Unit gật gật đầu, mí môi, khuôn mặt thu cuồng, nhìn qua có chút cảm giác hung ác. Hai người nhìn nhau rồi đã nhanh chóng chạy về hai hướng bất đồng. Cũng may bây giờ có thêm các vật thí nghiệm mà vừa rồi bọn hắn đã tiện tay thả ra. Những vật thí nghiệm này không phải là loại zombie không chịu nổi một kích, chỉ dựa vào số lượng kia thì lực phá hoại rất mạnh, có thể giúp cho bọn hắn giảm đi không ít phiền toái. Bàng bàng, vừa đến ngã rẽ, mấy tên có vũ trang đã phát hiện ra vị trí của Ân Việt thông qua máy giám sát. Không hẹn mà cùng rớt súng bắn, tiếng súng vang lên hết đợt này đến đợt khác, bầu không khí trở nên ồn ào huyên náo, thỉnh thoảng lại có viên đạn rượt qua cửa kim loại làm xé ra những tia lửa. Ân Việt lùng cong môi mà cười, đầu ngón tay hơi gấp lại, gần như là đồng thời những lưỡi dao gió mà mắt thường không thể thấy được dựa vào tinh thần lực khóa chặt mục tiêu rồi thẳng tắp bay ra. Loại đâm sau lưng trong vô hình này là thứ khiến cho người ta khó lòng đề phòng nhất. Chỉ nghe thấy tiếng phập phập trầm đục vang lên liên tiếp, lập tức một đám người ngã xuống. Những người dị năng đáng thương còn chưa kịp sử dụng dị năng thì đã bị mất đi mạng sống. Ân Việt dường như là một thần chết cầm lưỡi hái ở trong tay, nhanh nhẹn xuyên qua đám người, vận dụng dị năng tối đa, không quan tâm đến bản thân liệu có chịu nổi hay không. Giờ phút này, an nguy của Diệp Man đã chiếm cứ toàn bộ tinh thần của hắn. Bên kia, Uyên đã biến thành một con sư tử vàng kim, uy phong lẫm liệt, sau lưng mọc ra một đôi cánh, đôi mắt lợi hại tràn đầy thú tính. Trước tiên, hắn đi tới phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu về thú nhân, dùng lực cùng cả đồng loại ở bên trong tấn công vào cửa kính, đập nó thành từng mảnh. Hộ nhân, dư nhân, năng nhân và rất nhiều chủng loại thú nhân khác từ khi mà thoát ra khỏi lồng kính đã liền giống như là ngựa hoang thoát cương, nắm quả đấm gấp gáp muốn phát tiết một trận cho sảng khoái. Đám người đáng chết kia dám động tay động chân ở trên người của bọn họ, giúp ta tìm một giống cái rất xinh đẹp và mùi rất thơm, tiện thể thả hết tất cả các anh em khác ở trong phòng thí nghiệm ra luôn, Winnie nói. Mùi rất thơm, giống cái xinh đẹp, tất cả thú nhân nghe vậy cặp mắt đã liền phát sáng. Theo đuổi giống cái chính là bản năng, đây là do những nhà khoa học vì để có thể khống chế thú nhân dễ dàng đã thêm vào chúa gen của họ, ý đồ muốn dùng phụ nữ trong trụ sở tới khống chế những thú nhân luôn với bản năng thích giống cái sẽ nói gì nghe nấy với cả bọn họ. Có điều rất đáng tiếc, mấy tên này không một chút nào bị mê hoặc bởi những người phụ nữ đó, trong mắt của bọn họ, những người này vừa thối lại còn xấu, xấu đến vô tội vạ. Vì điều này, thậm chí nhân viên nghiên cứu còn rất nghi ngờ. Có lẽ là lúc tái tạo gen đã phát sinh ra một điều gì đó ngoài tầm kiểm soát. Thật ra thì, một phần bệnh độc tê ở trong cơ thể của bọn họ đã khiến cho bọn hắn chỉ biết có nhu cầu đối cả phụ nữ nhiễm bệnh độc, hơn nữa còn dung hợp một cách đến hoàn hảo. À hú, cả đám nhịn không được mà ngẩng đầu hú lên. Có trời thì mới biết, bọn hắn đã chịu đựng đủ cái đám giống loại loài người này, vừa xấu vừa thối, nhưng mà lại cứ thích óng ả óng ẹo trước mặt bọn họ suốt ngày kết rồi. Có tên còn không nhịn được mà đưa mũi lên hít hít ở xung quanh, ý đồ muốn ngửi ra một chút mùi gì đó. Mũi của mấy tên này rất thính, bọn hắn thật sự đã ngửi thấy một chút mùi hương phảng phất, loại hương vị tê dại đến tận xương, mang theo hấp dẫn vô hạn, khiến cho đám người toàn bộ thủ tính đại phát, men theo mùi hương tản ra, nhanh chóng chạy đi tìm người. Winnie thấy thế cũng không có các chịu bị tụ lại, vội vàng đuổi theo. Không gian nháy mắt biến đổi, khiến cho quái vật xúc tu có một chút ngơ ngác. Diệp Man nhìn nó một lúc, sau đó cũng không quản nó nữa, mà đi thẳng vào ở trong nhà Trúc, nhanh chóng vào nhà, ngồi xuống ghế, nhìn vào giường ở trên bàn trang điểm. Dưới ánh mắt của cô, mặt gương bỗng nổi lên gợn sóng, gợn sóng chậm rãi tản ra. Ngay sau đó, cảnh tượng ở bên ngoài không gian đã được hiện lên ở trước mắt của cô. Phạm vi quan sát của gương chẳng hề lớn, khó khăn lắm mới có thể chiếu ra được đến cái cảnh hành lang ở bên ngoài của căn phòng kín và một số hành lang gần đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong trụ sở ngầm là một đám hỗn loạn, vô số sinh vật hình thú quái dị tràn ngập vào các hành lang, những con mắt thô bạo khắp máu nhắm ngay vào các nhà khoa học bình thường luôn ra vẻ cao cao tại thượng. Những nhà khoa học và các nhân viên của thí nghiệm ở trong trụ sở bình thường luôn tùy ý mà dè vò chúng nó, thì giờ đây sợ hãi mà gạo thét, hoảng loạn ôm đồ chạy trốn, nền gạch trắng xóa bị máu nhuốm đỏ, mùi máu tanh nồng nặng tràn cả khắp nơi, phần chân tay cụt nằm rải rác ở trên mặt đất, có vài sinh vật thậm chí còn ngồi thẳng ở trước camera, cầm bắp đùi hoặc là cánh tay nhài đến ngon lành, âm thanh răng rắc khiến cho người ta nghe mà sờn cả tóc gáy. Diệp Hàn vừa mới liếc qua liền nhịn không được phải che miệng quay đầu đi nôn đến một trận. Cảnh tượng khiến cho con người sinh ra lòng sợ hãi đến vậy, địa ngục chắc chắn cũng không hơn gì chỗ này. Cho dù ở trong lòng hiểu rõ, nhưng mà những người coi thường nhân quyền, dùng người như là chuột bài thí nghiệm đó, chịu kết cục như vậy là trừng phạt đúng tội. Nhưng Diệp Man vẫn không nhịn được, mà có loại cảm giác thỏ chết cáo buồn, con người có lúc kỳ quá đến như vậy đấy. Cô thậm chí bắt đầu nghĩ, nếu cô không có năng lực nghỉ thiên, không có không gian ở bên người, thì như vậy trong số những người bị ăn sống, nuôi tuổi ở ngoài kia, át hẳn cũng sẽ cô chăng. Có lẽ có được sống hay không cũng là một vấn đề rồi. Đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên một bóng dáng quen thuộc xoẹt qua gương. Cùng lúc đó, một sinh vật dị thường đang hóa mồm nhai thịt tươi bất ngờ bị đấm bay lên trời theo đường cong parabol rồi rơi ẩm xuống đất. Gạch trên mặt đất phút chốc đã liền xuất hiện các vết rạn. Diệp Man nhìn thấy người quen thì đã đứng phát dậy, là Winnie. Winnie đã tới đây rồi, thế thì Ân Việt phải chăng anh ấy cũng đã lén tới đây được? Nghĩ tới đây, ánh mắt của cô liền sáng lên, khuôn mặt lộ ra tươi cười. Cô nghĩ nghĩ, sau đó vẫy tay gọi luôn cả nhóm thực vật tới chỗ mình, dặn dò chúng nó mấy câu, liền muốn đem chúng nó ra khỏi không gian. Đã một mực giấu tài, nhưng vẫn không có cách nào cắt đứt được kẻ khác nhọc ngó, vậy thì còn trần dần gì nữa mà không xuất hiện cho hoành tráng. Trải qua chuyện này, Diệp Man coi như đã triệt để hiểu rõ tình thế kẻ mạnh đứng đầu của xã hội bây giờ chỉ có trở nên mạnh đến mức khiến cho người khác phải kiêng kỵ không dám ra tay đối phó, thì cô mới có thể không bị coi thành vật thí nghiệm. A bố vừa nghe, vừa hùng hổ xoa xoa bàn tay bé mập, còn dựng hết cả gai ở trên ngực lên thị uy. Mấy đứa khác cũng không có chịu yếu thế, líu díu tỏ vẻ căm hờn. Diệp Man nghe các loại lời nói, cùng chung chí hướng chính nghĩa của chúng nó, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cách đó mấy mét, quái vật xúc tu đang nghịch nước, xúc tu dài vừa hút nước ủng ủ, sau đó là giơ lên cao như là vòi voi. Còn người đỏ thấm lóe lên tia nghịch ngợm trong lũ lựa đáng. Diệp Man vừa kịp bắt gặp biểu cảm đó của nó, lập tức đã nhanh chân nhanh tay né ra. Cùng với cả lúc đó, mấy chục cột nước ào một phát tạt xuống, khi thấy kinh người tự nhiên là nước ở trên sông Ngân Hà rụa xuống cọ rửa nhân gian vậy. Mấy bé cây tránh không kịp, thế là bị rụa đến tập thể, đứa nào đứa đấy cũng ướt sũng. Xa chi nha. Ngay sau đó, tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, thanh âm đình tài nhức óc như là muốn xuyên thủng qua màn nhĩ của người khác luôn vậy. Nhóm thực vật đồng loạt quay đầu lại, mấy cặp mắt đậu xanh tràn đầy phẫn nộ biến thành mắt đậu đỏ hung ác phẫn nộ mà trừng cái tên đổ sọ kia. Hắc hắc, quái vật xấu tù chết miệng mà cười gian, cười đến hai mắt híp lại thành hai cái đường cong. Dần dần, tiếng cười như là ô tô hết răng, bị tắc tịt lại, dưới ánh nhìn của mấy cặp mắt trợn trừng. Đại khái, nó cũng biết, đám kia không phải là dạng vừa, nên rất vẻ không có chuyện gì hết, thả xúc tu đang che miệng xuống, giả bộ ho hai tiếng, rồi ngẩng đầu ưỡn ngực, oai phong khí phách, hùng dũng tùy chân như vậy đi ngang qua chỗ nó. Nhưng mà đi chưa được quá hai bước, lập tức co giò chạy như điên. Các bé thực vật ngơ ngác mà nhìn nhau, ba chấm. Xa, lập tức bàn tay của A Bố vung lên, các anh em mau đuổi theo, đằng trước chạy, chạy theo mau lên. Oa oa, mấy đứa phía sau lập tức rú lên, sau đó là tung tăng chạy đi truy xét kẻ nào đó. Diệp Man trợn trong mắt mà vỗ chán. Mẹ ơi, bầu không khí cùng chung mối thù mà cô vừa mới gây dựng lên cứ vậy mà đã bị phá hủy mất rồi. Chờ đến lúc khó khăn lắm mới ăn ổn được một đám cây cối bướng bỉnh và một con quái vật du tù ngoại tộc, sau đó mà chúng nó ra khỏi không gian thì đã là một giờ sau. Chân của Diệp Man vừa mới dẫm lên mạn sàn liền nghe thấy một tiếng ầm, cánh cửa phòng rung lắc đến dữ dội. Sau một lát, cánh cửa bằng kim loại đặng lùa lên một quả đấm, hù cho Diệp Man giật cả mình. Một đấm đã có thể đập kim loại cứng rắn thành ra như vậy thì cái này phải dùng lực lớn tới cỡ nào cơ chứ. Ầm ầm, tiếng đập phá liên tiếp dần dập, lớp sân mỏng ở trên tường rời rụng đến là tả, lộ ra lớp kim loại ở bên trong. Sức mạnh của người đang phá cửa ở bên ngoài quả thật là lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có mấy cú đấm đã có thể làm biến dạng cả cửa thép, lộ ra một lỗ thủng. Người ở bên ngoài thấy thế thì ngực đập, dùng tay chen lớn vào cái lỗ, dùng sức mà xé nó sang hai bên. Cánh cửa rắn chắc cứ như vậy bị xé tạo ra như là xé vải, tạo lên một chỗ hở đủ cho một người lách vào. Và lúc này, Diệp Man lạnh lẽo nhìn chăm chú vào vết rách đó. Nhóm thực vật và quái vật xúc tu đồng loạt làm động tác phòng bị, bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay giải quyết kẻ địch. Tiếng bước chân mạnh mẽ vững chãi vang lên ở trong căn phòng yên tĩnh. Cùng với cả lúc đó, một bóng dáng cao to xuất hiện ở trước mắt của mọi người. Người đàn ông vừa vào, cặp mắt xanh lục lập tức đã dính chặt lên người của Diệp Man, cơ thể thậm chí còn kích động đến run rẩy, khóe miệng còn tiết ra một dải chất lỏng khả nghi. Wow, giống cái xinh đẹp kìa. Người đàn ông chân tay luống cuống, khẩn trương mà xoa xoa bàn tay, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, anh ta đột ngột quay người lại, vuốt vuốt vạt áo nhăn nhúm, tùy tiện lấy tay chải chải bới bới mái tóc màu xám bạc, cầm một miếng kim loại làm gương soi, ống à ống eo một chạm hoàn hảo, hắn vẫn rất là đẹp trai đấy. Diệp Man vạch đen đầy đầu, nhìn người kia lắc lắc phần hông, làm ra động tác ngượng ngùng, chậm gì gì mà quay đầu lại. Như là một con dâu mới, mặt mũi của anh ta sắc lét như đào khắc dìu đủ. Bây giờ, khuôn mặt ấy đang nở một nụ cười chất chất, nhìn rất ngốc ngốc. Nhưng mà tác phong này của anh ta sao mà lại thấy hơi quen quen. Cái đó giống cái, người đàn ông đang đắm chìm ở trong mùi hương ngập tràn ở trong không khí. Thơm ngọt mang theo quyến rũ, dường như đang mời gọi người ta ngắt lấy. Khiến hắn không thể chịu nổi, chỗ nào đấy mất khống chế đã dựng lên. Hắn ngó ngó Diệp Man, thấy cô liếc qua, lập tức giả bộ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, gần như không để ý tới bộ dạng kẹp chân như là một con sói kẹp lấy cái đuôi trụ lông của mình, lúc này trông buồn cười đến hết sức. Ai dù, tôi nói này người anh em, cậu không nhịn được một tí nữa à? Trước mặt của giống cái, ấn tượng đầu tiên luôn là quan trọng nhất nha, điều này liên hệ chặt chẽ tới hạnh phúc về sau. Phía ở bên này, người đàn ông còn đang dạy bảo lại người anh em của mình, cảnh cáo để cho nó an phận một chút. Thì ở bên kia, à bố cực kỳ không nể mặt mà ra lên một tiếng chói tai, hai phiến lá úp lên che cả khuôn mặt. Ai dù, xấu hổ quá nha, người ta là con gái nhà lành mà, sao mà có thể làm ra cái loại chuyện xưng đến thất lễ như thế này ở trước mặt của người đẹp cơ chứ. Oa oa, người kia khóc không ra nước mắt. Ôi, mặt mũi của hắn, hình tượng của hắn cứ như vậy một đi không trở lại nữa rồi. Lại nói, sao mà áp bố lại có thể tốt ra cái từ xưng đả kích tâm hồn của thiếu nam như vậy cơ chứ. Khóe miệng của Diệp Man giật giật, cô đã biết lai lịch của cái kẻ khờ khạo này rồi. Nhìn xem ngốc mà cũng ngốc một cách rất đặc sắc như vậy thì nhất định là cùng chủng tộc với cả Unit. Wow, giống cái ở đâu đây? Đang nghĩ người thì cửa vào lại đột nhiên xuất hiện thêm vài người, hưng phấn mà ló đầu vào nhìn. Ánh mắt sáng quắc như là một tia ích quang cố định trên thân của Diệp Man, cả đám lại bắt đầu rụng dịch. Được lắm, từ khi nào mà cô lại trở thành bảo vệ quốc gia, trong khi không hề hay biết thế này, hay là cô đã bị ao nên không bắt kịp tốc độ của cái xã hội này nữa rồi. Việc phụ nữ giờ đã thành khỉ ở trong vườn thú cũng không biết, Diệp Man có một chút quỷ dị mà nghĩ. Giống cái, em sao rồi, mấy tên đáng chết này không làm gì em chứ? Vinnie đẩy đám người đang chắn đường, lo lắng mà nhìn Diệp Man một lượt từ trên xuống dưới. Tôi không sao, còn ăn Việt, anh ấy thế nào, có phải là cũng lẻn vào đây rồi hay không? Diệp Man lập tức truy hỏi. Hắn rất ổn. Vinnie thấy cô nhắc tới ăn Việt thì bĩu môi mà khinh thường. Cái tên nhỏ con chính là một kẻ giá heo ăn thịt hổ, nhìn thì có vẻ là yếu, nhưng mà thực lực lại mạnh đến vô cùng. Mấy đám áo khoác trắng đáng chết kia không phải là vì không phát hiện ra sự lợi hại của hắn nên mới bị hắn khống chế đấy hay sao? Nếu không phải cái tên nhỏ con không quen thuộc nơi này thì còn cần phải nhờ tới hắn đây đi tìm giống cái, thì chắc chắn sẽ không có hảo tâm mà thả mình ra đâu. Bây giờ anh là cả trụ sở đã trở nên lộn xộn lắm rồi. Hắc hắc, ông đây từ lâu đã thấy khó chịu với cả đám áo trắng kia, hôm nay cứ ở đó mà chờ ông đây báo thù đi nha. Nói đoạn liền tiến lên ở trước mặt của Diệp Man. Giống cái đừng sợ, ta sẽ bảo vệ em. Diệp Man nhíu mày, tỏ vẻ không còn gì để nói, với cả cái người lúc nào cũng trưng ra cái vẻ ta đây rất đáng tin, ta đây rất cường tráng. Duy, Uyên, ngươi tỉnh lại đi, chỉ với sức của ngươi, ông đây đấm một cái là nằm dạp rồi, tất nhiên giống cái phải là ta bảo vệ thì mới phải. Uyên còn đang thao thao bất tuyệt thì người tóc xám bạc đã bĩu môi khinh bỉ, sau đó là vỗ ngực nói với cả Diệp Man. Tiếp theo là các thể loại lấy lòng vang lên đến liên hồi, cả đám đàn ông không ai chịu nhường ai, đều muốn hạ thấp người khác nâng cao đến chính mình, luôn thờ cơ nắm lấy điểm yếu của tình địch, có xu hướng tranh cãi đến không ngừng nghỉ. Đừng có mà ầm ĩ nữa, im miệng hết nghe cho tôi, Diệp Man quát. Nhất thời một loạt ánh mắt tội nghiệp đồng loạt phóng tới. Diệp Man cảm thấy cổ sắp bị ổn đến chết mất, bên tai cứ léo nhà léo nhéo, hệt như là có cả ngàn con vịt đang làm ồn. Người ta có câu ba người phụ nữ là thành cái chợ, nhưng mà theo cô thấy đám đàn ông này do yêu cầu phụ nữ chỉ có nhiều chuyện hơn chứ không hề kém. Đều cùng sinh ra tử từ một nguồn, sao mà lại vội vã cắn nhau như vậy được chứ? Cùng chung chủng tộc mà cứ thịnh bao phủ với nhau như thế kia, hơn nữa lại còn vào lúc nước sôi lửa bỏng, ai còn ầm ĩ nữa thì ném người đó ra ngoài. Các thủ nhân nghe vậy lập tức dùng tay mà bụng miệng, trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn nhau, cùng nhau nhất trí chiều tóm được nhược điểm từ một kẻ xấu số nào đó để tống cổ hắn ra ngoài, cho bắt được một đứa muốn tranh giành giống cái với cả bọn họ. Từ một góc độ nào đó thì mấy tên này thực sự rất giống nhau. Khuôn mặt xanh mét của Diệp Man lúc này mới dịu lại. Trước tiên hãy rời khỏi nơi này. Đúng rồi, các anh có biết nơi những người kia cất giữ các văn kiện quan trọng là ở đâu không? Những thí nghiệm bên các người thành những cô bé gia nhân không được phép tồn tại ở trên đời này, Diệp Man quyết không cho phép sau này vẫn còn có ai đó dùng những bản ghi chép này để chế tạo thêm bất kỳ chiến sĩ biến đổi gen tự như là quái vật giúp tù nữa. Điều này là một sự bất công đối với cả bọn họ. Ta biết, giống cái à, để ta mang em đi, một thú nhân tóc màu mối tiêu tiến gần đến phía trước nói. Vậy thì tốt quá, mau đi thôi, tôi muốn tiêu hủy đi mấy thứ hại người kia càng nhanh càng tốt, Diệp Man nhanh chóng nói. Trong phòng thí nghiệm trung tâm, tiến sĩ An Duy lạnh lùng mà nhìn những hình ảnh từ camera truyền tới, đôi mắt đen trầm như là có sương mù. Trên màn ảnh, một tên người nhện tóc xanh nghiêng đầu lộ ra biểu cảm có thể được xem là cười lạnh về phía của camera. Chân nhện cứng rắn đâm mạnh vào bụng nhân viên công tác, chậm rãi khoét lấy bụng của người đó, khuấy mạnh một chặp, lúc này mới lôi ra một khúc ruột. Khuôn mặt của người nhân viên vì đau đớn đến cực độ mà trở nên rất vẹt vẹo, tiếng kêu rên thê lương khiến cho người ta nghe mà cảm thấy ý lạnh vọt thẳng tắp từ ở dưới chân lên đầu, toàn thân như rơi vào hầm băng, cả dòng máu nóng cũng như đã đông cứng cả lại. Nhất là ở trong suốt cả quá trình, ánh mắt của nó vẫn luôn lạnh lẽo mà nhìn thẳng vào camera, dường như kẻ đang bị nó giày vò kia không phải là một người nhân viên mà chính là bản thân tiến sĩ An Duy vậy. Phế vật, tiến sĩ An Duy lạnh lùng thốt lên như là chưa hề nhìn thấy cảnh tượng bi thảm của người nhân viên ở trên màn hình. Ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm từng nhà khoa học đã tham dự vào nghiên cứu, ánh mắt rét buốt đến thấu xương khiến cho tất cả câm như hến, cúi thấp đầu không dám thở mạnh. Tiến sĩ An Duy há miệng thở dốc, tự hồ còn muốn lật tiếp một chút gì đó, nhưng mà ngay lúc này cánh cửa bỗng nhiên bị nện thật mạnh, lực lớn đến nỗi làm nó rung lắc dữ dội như là sắp đổ ập vào tới nơi. Các nhà khoa học đồng loạt biến sắc, hoảng sợ nhìn sang phía của tiến sĩ An Duy, thấp thỏm chờ đợi chỉ thị của ông ta. Một đám phế vật không một chút gan dạ sáng suốt nào, nếu không phải thấy bọn hắn còn có một chút tác dụng thì hắn đã ném bọn chúng ra ngoài từ lâu rồi. Chỉ có cánh cửa bị đập thôi mà đã dọa cho sợ như vậy, thật là mất mặt. Mắt thấy cánh cửa vì va đập mạnh mà sắt đã bị phá ra, khuôn mặt tiến sĩ An Duy vẫn cứ hờ hững lãnh đạm như cũ, không hề có một chút phản ứng gì. Có một nhà khoa học cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, đột nhiên đứng lên hoảng sợ mà hỏi tiến sĩ An Duy: "Tiến sĩ, làm sao bây giờ, bọn chúng sắp vào đây rồi?" An Duy lạnh lùng nhìn hắn, sát ý không hề được che giấu ở trong ánh mắt, làm cho hấp của người kia cứng lại. Bỗng nhiên hắn cảm thấy rất nghẹt thở, nhà khoa học đó lập tức co rụt cổ, cổ họng giống như là bị bóp nghẹt, một câu cũng không thể nói hoàn chỉnh. Đúng lúc này, sau một tiếng vang đình tài nhức óc, cánh cửa đã bị đá văng ra, mấy ánh mắt bạo ngược lạnh lẽo của các thú nhân quét qua tất cả mọi người. Tuy vậy, họ vẫn cảnh giác không có bước vào trong ngay. Trong lòng của bọn họ biết rõ, người đàn ông chế tạo ra bọn họ này không phải là một kẻ dễ chọc, tầm nhãn còn nhiều hơn cả con kiến. Không cẩn thận sẽ rất dễ mắc bẫy. Xa xa, A Bố đứng ở giữa bầy thú nhân, cao hài thước, cực kỳ không có cảm giác tồn tại. Điều này khiến cho nó và đám nhóc thực vật mà nó cầm đầu tức đến muốn chết. Đám nhóc này đã son sắc mà thề thốt ở trước mặt của Diệp Mắt rằng tuyệt đối sẽ là một mẹ bắt gọn đám người xấu. Chỉ là lý tưởng thì luôn luôn tốt đẹp, còn hiện thực lại chả ra làm sao. Cơ thể nhỏ xíu, có dấn lên hết cỡ cũng mới được có một mét, rất không có cảm giác tồn tại, kẻ địch căn bản không có nhìn tụi nó. Dù là tiến sĩ An Duy cũng đã cao hơn 1m8, so với cả chúng nó thì chênh lệch giống như là giữa con nít và ngựa lớn. Tiếng kêu như gió thoảng, căn bản không hấp dẫn được một chút xíu nào chú ý. A Bố thở đến vì phò, nhìn những con người căn bản không có nhìn mình, lại còn bị ngăn ở phía trước. Tuy rằng bọn hắn cố ý muốn bảo vệ giống cái, nhưng mà A Bố không có quan tâm, nó rất nhỏ mọn có được hay không. Mấy nhóc thực vật liếc nhau, A Bố vật tay một cái, dưới leo liền phát ra một tiếng kêu hoảng sợ, rút tất cả tay chân vào trong người, nhảy dựng lên. Nó kéo theo một cái đuôi giả lập lánh như là sao chổi bay vọt đi, sau đó nhẹ nhàng đáp lên đỉnh đầu của Init. Hắn chỉ thấy ở trên đỉnh đầu của mình trượt nặng, điều này đánh gãy ánh nhìn của hắn và tiến sĩ An Duy. Cùng với cả lúc đó, các thực vật đổ lại dùng ánh mắt thương hại mà nhìn các thú nhân ở phía trước, sau đó lùi hết về phía sau, tạo ra một khoảng cách trống so với cả đằng trước. Dường leo ở trên đỉnh đầu của hắn há miệng hít vào, cơ thể lập tức phình lên như là một quả bóng. Không đợi cho Init kịp thời phản ứng thì ở bên tai đã vang lên một tiếng nổ. Những người ở cạnh hắn nhạy bén cảm giác được nguy hiểm, lập tức theo bản năng tản ra bốn phía. Init, trung tâm của vụ nổ, lại không có được may mắn như vậy. Chỉ thấy ở trên đầu của hắn phụt lên một đám mây hình nấm nhỏ, khói tỏa ra che khuất cả người của hắn. Tất cả thường nhân nhìn Init đang bị bao phủ, trợn mắt mà nhìn tiến sĩ An Duy. Tên hèn hạ, ngươi dám ám toán bọn ta. Thật ra đây chính là một sự hiểu lầm to lớn. Xa xa, quá đáng lắm rồi, vậy mà dám đánh lén trước mặt của bọn ta. A Bố nghe thấy thế lập tức liền chống nạnh, cái đầu dương rồng không có mắt mũi chuyển sang hướng tiến sĩ An Duy, không hề xấu hổ mà ném cái nồi đen lên ở trước người của ông ta. À, dù sao thì cũng là một kẻ địch. Hì hì, Man Man ơi, người này thật hư, đã bắt chị lại còn ăn hiếp đồng bạn của chúng em nữa, nhất định không thể tha cho hắn nha. Nha nha nha, anh em xông lên đánh đuổi kẻ xấu. Dưa leo nói còn chưa có dứt lời thì đã bị A Bố cộng đầu cho một phát, xong còn trợn mắt với nó. Lời này phải do đại ca như nó mới nói thì mới đúng. Dưa leo tội nghiệp mà bĩu môi ôm đầu, dùng ánh mắt đáng thương mà nhìn Diệp Man. Diệp Man cảm thấy đau hết cả đầu, cứ nghi ngờ đem đám nhóc này ra khỏi không gian không biết có phải là một sai lầm hay không nữa. Cả nửa ngày vẫn còn không có chờ được Diệp Man an ủi, Dưa leo hừ lên một tiếng, đem sự phẫn nộ rời sang tiến sĩ An Duy. Ánh mắt của tiến sĩ An Duy kinh ngạc nhìn kỹ từng đứa ở trong đám thực vật, trong mắt ánh lên dị sắc, dường như là đã xác định được điều gì. Ông ta hét lên: "Yêu chúng, chẳng lẽ là thiên dạ ảo ảnh cánh?" Diệp Man hết hồn mà nhìn về phía của ông ta, cô nhớ màng máng, hình như là tên của không gian tử thân của mình chính là thiên dạ ảo cánh, nhưng mà làm thế nào mà ông ta lại có thể biết rõ đến như vậy. Cùng với lúc đó, cặp mắt của tiến sĩ An Duy cứ như là một cái đèn pha dọ tới dọ lui qua từng người một, cuối cùng dừng lại ở Diệp Man, vẻ mặt vui mừng không hề kiềm chế. "Thì ra truyền thuyết của gia tộc là có thật, đồ đang ở trên người của cô đúng không, mau nộp ra đây." "Cái thứ ta làm gì vậy, ảo cảnh cái gì cơ chứ, ông nghĩ đây là tiểu thuyết giả tưởng chắc?" Diệp Man nhíu mày khinh thường mà nhìn ông ta, nhưng sự sợ hãi lướt qua khuôn mặt của cô trong phút chốc không qua được cặp mắt của tiến sĩ An Duy. Ông ta hung ác mà nhìn cô nói: "Hừ, cô cho rằng chỉ vậy là có thể lừa được tôi, tốt nhất là cô mau giao cái đồ đó ra đây cho tôi, nếu không thì đừng trách tôi độc ác. Tôi có khả năng biết được sự tồn tại của thứ này, vậy thì tất nhiên là sẽ có khả năng để khắc chế nó. Đừng cho rằng chỉ cần trốn vào không gian thì tôi không có cách nào bắt được cô. Diệp Man giận mình, lời nói của tiến sĩ An Duy tuy không rõ thật giả, dù vậy không gian vẫn luôn là át chủ bài, là thủ đoạn bảo mệnh của cô. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc có một ngày nó sẽ bị mất hiệu lực. Chỉ là ông ta đã biết rõ có không gian tồn tại, thì như vậy, lời uy hiếp này vẫn có một chút tin cậy nhất định. Về phần độ tin cậy nhiều hay ít thì cô không có dám chắc. Nhưng mà cô tuyệt đối sẽ không cầm nó đi để mà đánh cuộc xem độ thật giả ở trong lời nói này. Ông nói đưa là đưa ngay chắc. Winnie phun phì phì một ngụm khói, tóc ở trên đầu khét mù, kiểu tóc dựng đứng phối hợp với cả khuôn mặt đen thui, rất giống như là vừa mới bị thiên lôi đánh. Hắn khó khăn lắm mới chiều được đám mây tàn đi, đang lắc lắc cái đầu choáng váng thì vừa lúc nghe thấy câu hỏi như vậy, liền rủ lông ngay lập tức. Mẹ nó, dám án toán ông mày ngay ở trước mặt của chồng cái, hại ông đây mất hết cả mặt mũi. Ông không để yên cho mẹ đâu. Chưa dứt lời, liền đã gườm lên để giận dữ, nắm đấm vung lên trong tư thế nhất định phải đập tiến sĩ An Duy thành bánh thịt. Đố ngu xuẩn, tiến sĩ An Duy khinh thường mắng một tiếng. Tuy rằng lúc trước vì để tiện khống chế cho sinh vật biến đổi gen, ông ta đã cung cấp sức mạnh, đồng thời cũng đã để lại một chút phòng xa, chọn lựa tất cả đều là gen động vật với cả chỉ số thông minh thấp. Bây giờ nhìn lại, quả thật là chính xác. Nhưng mà đám này có phải là quá không có đầu óc rồi hay không? Hay là IQ của bọn hắn cũng đã bị thoái hóa mất tiêu trong quá trình thí nghiệm rồi? Rõ ràng là lẽ giờ ông ta đứng rất thành thật, cái gì cũng chưa có làm, vậy mà vẫn trúng đạn. Tiến sĩ An Duy chửi thầm. A bố đứng ở một bên, vừa nhìn tạo hình đầu tóc nổ tung, mặt đen gì của Init, vừa cười trộm. Cho mấy người không có mặt mũi dám cằn đường của bọn họ này, bọn này đâu phải là cái dạng ăn chay. Nhưng mà nó đi thì cũng phải nó lại, đám người đầu óc ngu si tứ chi phát triển này thật sự là quá đơn giản mà. Lập tức đã tự điên tự diễn, tìm kẻ gánh tội thay trước cả nhóm luôn. Có điều cái lão mặc đồ trắng cũng không phải là một thứ tốt gì, dám có suy nghĩ muốn cướp đồ của Man Man. Hừ, à bố cực kỳ khó chịu, lập tức buông tay. Nhóm thực vật hiểu ý mà gật đầu. Quả quả vỗ cánh bay lên ở giữa không trung, rồi leo phồng lên như là một quả bóng, bắp thì lại càng tượng hơn, cơ thể liền dựng lên, chớp mắt biến thành một khẩu đại pháo. Rồi leo nhảy vọt vào trong họng pháo. A bố thấy thế, cánh tay dài vung lên phóng, đùng, đại pháo khí thế hùng mãnh nhắm ngay mục tiêu bắn rồi leo ra ngoài. Cũng vào lúc đó, tiến sĩ An Duy giật thót cả người, nhanh tay lẹ mắt ấn vào một cái nút màu đỏ ở trên bàn. Rồi leo như là một ngôi sao chổi phóng theo một quỹ đạo hoàn hảo, ầm ầm rớt xuống. Mắt thấy sắp nện trúng vào người của tiến sĩ An Duy thì đột nhiên một màn ánh sáng trong suốt xuất hiện bao quanh ông ta, dùng sức phòng ngự tuyệt đối của mình ngăn cản đòn tấn công. Dưa leo đập vào màn chắn, chỉ nghe thấy hai tiếng đùng đùng, ánh sáng lóa mắt cùng với cả đám mây hình nấm lại xuất hiện. Dưa leo choáng váng rớt xuống mặt đất, mắt đậu xanh biến thành mắt nhang mũi xoay đến mỏng mỏng. Đây chính là yêu trùng mà cô bồi dưỡng ra ư? Tiến sĩ An Duy nhíu mày khinh thường mà nhìn Diệp Man. Cô đúng là một cái đồ vế vật. Thiên dạ ảo cảnh là thần khí của tu chân giới thời thượng cổ, ở bên trong chứa đựng là cổ linh mạch, rơi vào trong tay của cô đúng là làm mai một nó. Gia tộc của bọn ta đã từng là đại gia tộc ở trong giới tu chân, nếu như mà ảo cảnh nằm ở trong tay của ta, ta đã sớm bước lên tiên lộ từ lâu rồi, làm sao sẽ đào tạo ra một đám phế vật vô dụng như cô chứ, đúng là biến bảo bối thành rác rưởi. Lời này vừa mới nói ra, sắc mặt của Diệp Man đã lập tức thay đổi. Tu tiên ư, trên thế giới này thực sự có việc như là tu tiên à? Các nhà khoa học như vừa nghe thấy cái điều không tưởng, hai mắt trợn to, hầu như không còn tin vào tai của mình nữa. Đối với cả những kẻ ngày đêm nghiên cứu khoa học như là bọn họ, thì điều này quả thật là vô lý, căn bản chính là một thứ phản khoa học. Winnie không có chịu thua, nhìn chăm chăm vào tiến sĩ An Duy mà nói. Đứng đựng ra đó làm cái gì, nhìn thế này là ta đã ngứa hết cả tay rồi, mấy người không xông lên, thứ cho ta không nhịn nổi nữa đâu đấy. Lời còn chưa dứt thì cũng mặc kệ phản ứng của mọi người ra sao, hắn đá vội vàng vùng nắm đấm vọt lên như là điên. Các thủ nhân khác ở phía sau ngơ ngác mà nhìn, tính cách nôn nóng như là bọn họ hiển nhiên cũng không thể chịu nổi cái loại đối đầu chậm gì gì này, lập tức nối đuôi của tay đánh tới. A bố nhìn các thủ nhân đang xông lên, cũng mang theo đám đàn em thực vật nhỏ xinh của mình, dựa vào lợi thế hình thể nhỏ luồn lách linh hoạt ở trong trận chiến, thỉnh thoảng bắn lén vài cái vào màn sáng, hiện trường đột nhiên trở nên hỗn loạn. Những nhà khoa học còn lại hai mắt nhìn nhau, cuối cùng thống nhất rời ánh mắt sang phía của Diệp Man, ra hiệu cho nhau rồi đồng loạt nhắm ngay cô mà lao tới. Diệp Man gặp chuyện này vẫn bình tĩnh đúng tại chỗ, một chút hoảng loạn cũng không có. Cô chế giễu mà nhìn đám nhà khoa học đang cầm súng, khóe miệng gợi lên một nụ cười châm chọc không dễ phát giác. Điều này khiến cho bọn họ giật thót, không đợi cho bọn hắn kịp nghĩ ngợi thì vài cái xúc tu đen nhánh nhanh như cát duỗi tay tới những cây súng lục kia, dùng lực giật cho một cái, tất cả súng lục đều đã bị cuốn đi, biến mất khỏi tầm mắt. Cả đám người đều ngẩn ra, lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng của cái xúc tu biến mất, vừa vặn nhìn thấy quái vật xúc tu đang bám dính lấy trên nhà như là thằn lằn đang nhai hàm răng sắc nhọn cười đến hằng hắc. Hàm răng như dao cạo ở dưới ánh đèn tỏa sáng khiến cho lòng người run rẩy. Cá xúc tu cuốn lên xuống lục thì đang ve vẩy khoe khoang ở giữa không trung. Không tốt, mau tránh ra, một người ở trong số đó lớn tiếng mà hô lên. Mọi người nghe thấy liền theo quán tính mà tản ra, nhưng mà vào lúc này tất cả lời cảnh cáo đều đã quá muộn. Gần như là cùng lúc hắn dứt lời, họng súng đã bắt đầu lóe lên hoa lửa, tiếng đùng đùng đoàng đoàng vang lên đến liên tục. Nhà khoa học tránh không kịp, lập tức đứng mũi chịu sào, chỉ chớp mắt liền đã bị bắn thành một cái sàng. Khi mà tiếng súng dừng lại, trên mặt đất đã có thêm hai thi thể. Cả phòng thí nghiệm trung ương tổng cộng cũng chỉ có 5 nhà khoa học mà thôi, bắn hết một lượt chỉ còn có mỗi hai người là còn đứng thẳng. Hai người này tuy rằng vẫn chưa có thành cái sàng nhưng mà cũng đã bị thương. Quái vật xúc tu nghiêng đầu vô cùng có nhân tính bóp bóp cò súng, đạn đã dùng hết rồi, nó bị môi khinh thường ném cây súng rơi bẹp ở trên đất, sau đó từ từ dùng xúc tu hút lên tường chậm rãi bảo vệ phía các nhà khoa học. Khuôn mặt nanh ác lộ ra vẻ hưng phấn đến khó nén. Nhìn thấy quái vật đang từng chút một tới gần, sự tuyệt vọng từ đôi lông mày hẳn sâu ở trên đôi mắt của các nhà khoa học. Trong thời khắc sinh tử, nhà khoa học bị thương nhẹ nhất bỗng nhiên ngẩng mặt lên, nhìn ra người đồng nghiệp bị bắn thủng chờ trên trái bên cạnh, ánh mắt dần nhiễm sự hung ác. Hắn cắn chặt răng, ánh sáng rơi vào đèn mắt lấp lóa, gần như là đồng thời hai cặp tay giống như là được tiến thêm rất mạnh, không hẹn mà cùng đẩy mạnh người đối diện. Đứng ở trước sự sống và cái chết, tiềm lực của cả hai người bộc phát. Dưới sự kích thích lẫn nhau của hai nguồn sức mạnh, cả hai cùng nhau té xuống, lăn đến bên chân của quái vật. Giờ khắc này, tất cả suy nghĩ của bọn hắn đều là làm sao có thể dùng mạng của người kia để dành được một chút thời gian trì hoãn cho bản thân. Lúc này đây, bản tính của con người thật sự ích kỷ và độc đoán đến vô cùng. Diệp Man thu hết tất thảy vào ở trong mắt, cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Quái vật xúc tu ngơ ngác dùng chân nhìn hai con người tự chui đầu vào giỏ, bổ nhào vào chân của nó, có một chút không hiểu mà gãi đầu. Nhưng mà ngay lập tức nó liền hưng phấn gầm nhẹ, mở miệng nhạo lên cắn đứt cổ của cả hai người. Diệp Man rời đi ánh mắt nhìn sang ở phía của tiến sĩ An Duy ở bên kia. Dưới sự phối hợp của nhóm thực vật và thú nhân, màn sáng đã dần dần tối lại, nhưng mà muốn đánh vượt nó trong khoảng thời gian ngắn thì là điều không thể. Tiến sĩ An Duy giễu cợt mà nhìn tất cả như đang nhìn con tôm con tép. Dưới ánh mắt châm chọc của ông ta, các thú nhân cảm thấy bị sỉ nhục. Bọn họ không tin với thực lực của bản thân mà không phá nổi cái mai rùa của nó này. Man Man, lúc này Ân Việt đã giải quyết xong bạo loạn ở bên ngoài, dù đã vội vàng chạy tới liền bắt gặp cái cảnh này. Hắn lạnh nhạt mà nhìn qua rồi tiến lên ôm lấy Diệp Man, kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, xác định cô không thiếu một cọng tóc nào thì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Em đứng cách xa ra một chút, tên đáng ghê tởm này cứ để cho tôi đối phó. Diệp Man rất có tự giác, hiểu rõ bản thân của mình. Về sức chiến đấu, cô căn bản là một con số không, dù có dâng lên giúp đỡ thì tối đa cũng chỉ mang thêm phiền phức cho người khác. Thế là cô ngoan ngoãn mà gật đầu nói, tự anh hãy cẩn thận. Còn chưa con nói xong thì đã nghe ầm một tiếng, tiến sĩ An Duy vùng nắm đấm, đánh văng các tù nhân đã kiệt sức ra ngoài. Đám người thân cao hơn 2 mét, hậu ngã rầm rầm ở ra đất, khiến cho mặt sàn bằng kim loại cũng phải biến dạng. Còn An Duy ở dưới sự bảo vệ của màn sáng thì vẫn bình yên vô sự. Ông ta nhìn các thú nhân đang bị thương nghiêm trọng như là nhìn một đám rác rưởi. Các thú nhân thấy vậy, cặp mắt đã trở nên đỏ bừng, hận không thể giúp gân lột da của ông ta cho hạ giận. Ân Việt hừ mạnh một tiếng. Vào lúc mà ánh mắt của An Duy chuyển đến trước người của Diệp Man, hắn đã lập tức đứng ra chắn ở trước cô, bày ra cái tư thế cầu kích. Tôi mới là đối thủ của ông này. An Duy lúc này mới đưa ánh mắt ra nhìn Ân Việt, đáy mắt mang theo một ý tìm tòi, sắc mặt hiện rõ sự phòng bị. Người đàn ông ở trước mặt của ông ta khiến cho ông ta cảm nhận được một sự nguy hiểm đến sâu sắc. Hắn ta khó đối phó hơn đám thú nhân đầu óc ngu si tứ chi phát triển vừa rồi nhiều. Ân Việt nói xong cũng không cho tiến sĩ An Duy cơ hội phản ứng, thân hình nhoáng cái đã biến thành một tàn ảnh, sau đó đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nắm đấm mang theo 10 phần sức mạnh đập thẳng lên mặt Sáng, tốc độ rất đòn nhanh tới mức An Duy không kịp tránh né. Quả đấm mang theo một tiếng gió lao tới, khiến cho người ta nghe mà thấy sợ. Khi mà nện trúng vào mặt Sáng, nó bỗng nhiên rung lên, sau đó chớp một cái rồi từ từ tắt hẳn, hóa thành cho bụi. Được rồi, đã không còn mai rùa nữa, để xem ông còn có thủ đoạn gì. Ân Việt nắm nắm quả đấm, âm thanh răng rắc vang lên. Sắc mặt của tiến sĩ An Duy rất khó coi, chừng Ân Việt, đó chính là một pháp khí, có thể đối được một đòn đến từ tu sĩ hậu kỳ trúc cơ. Vậy mà bây giờ, pháp khí duy nhất của gia tộc bọn họ cứ như vậy mà bị Ân Việt nghiền nát. Trong lòng của ông ta nhất thời dâng lên lửa giận, lập tức lao lên phản kích. Ầm ầm ầm, nắm đấm chạm vào nhau, người đánh qua ta đánh lại, chỉ trong vòng có vài phút ngắn ngủi, cả hai đã đánh qua 30 chiêu. Tiến sĩ An Duy lùi về sau mấy bước, sắc mặt rất khó coi. Lúc này va chạm đã khiến cho nội kình của ông ta bị rối loạn, lồng ngực hơi đau nhói, cổ họng bốc lên một vị ngai ngái. Nhìn lại đối phương, bộ dạng vẫn bình tĩnh, không có một chút nội thương nào, hơn nữa nhìn sơ qua vẫn còn rất nhẹ nhàng. Ông ta lắc lắc cánh tay đau đớn, không cam tâm mà dốc toàn lực ra vọt về phía của Ân Việt. Ân Việt nhẹ nhàng nghiêng chiến, nhưng mà ở trong nháy mắt khi mà hai người tiếp xúc, thân thể của tiến sĩ An Duy đột nhiên xoay chuyển một cách đến kỳ lạ, nhảy rồ về phía của Diệp Man. Hắn vốn chỉ giả vờ công kích mình, mục tiêu của hắn chính là Diệp Man. Đây là suy nghĩ duy nhất hiện lên ở trong đầu của Ân Việt. Lửa giận ở trong mắt của hắn bắt đầu cháy đến hừng hực. Diệp Man chính là vẻ ngược của hắn, vốn còn có ý trêu đùa nhục nhã, nhưng mà bây giờ những gì còn sót lại chỉ là sát khí và khát máu. Quái vật xúc tu đứng ở bên trái của Diệp Man cảm thấy không ổn, nhạy bé dùng xúc tu cuốn lấy đưa cô dàn chỗ khác, phân ra thêm một cái xúc tu biến thành một cây roi quất mạnh vào tiến sĩ An Duy. Cùng với cả lúc đó, một cái xúc tu khác như là một con chăn cuốn lấy cả người của ông ta, càng giết lại càng chặt, dùng lực như là muốn bẻ gãy ông ta ra. Lúc này, móng tay sắc nhọn như dao găm của Ân Việt đang ở trong cơn phẫn nộ đã cắm mạnh vào lồng ngực của ông ta. Hụt, máu tươi lập tức vẩy ra bốn phía. An Duy phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt xé bén như là chim ưng âm hiểm nhìn chằm chằm vào Ân Việt. Ta mà chết thì các ngươi cũng đừng hòng yên thân. Ánh mắt của Ân Việt tối sầm lại khi thấy mãnh liệt bức người phát ra, áp lực mạnh mẽ khiến cho An Duy gần như là ngạt thở. Nhưng mà ngay sau đó, sắc mặt quán nháy mắt đã thay đổi. Tích tích tích, báo động, đèn báo động màu đỏ ở trong trụ sở vang lên đến chói tai. Đã dò được chip thủ lĩnh trong người của chủ thể đã vỡ. Báo động, 30 giây sau trụ sở sẽ phát nổ. Bắt đầu đếm ngược thời gian, 30, 29, 28. Đáng chết, nhanh rời khỏi nơi này mau. Sắc mặt của Ân Việt đen như là đáy nồi, lao tới ôm lấy Diệp Man, cuối người dùng tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài. 24, 23. Cùng với cả thời khắc đó, Diệp Man đột nhiên giật mình, thừa lúc cự ly rút ngắn lại, liền đã thu tất cả thực vật và quái vật xúc tu vào trong không gian. Sau đó nhìn các thú nhân đằng sau cách Ân Việt hơn 10 mét, nghĩ nghĩ một lát rồi cũng thu mấy tên này vào trong luôn. Thân hình nhanh như chớp, Ân Việt hung hăng đập chết tất cả các sinh vật cản đường, dùng hết tốc độ của bình sinh hướng tới cửa ra. Thời gian còn lại là 9 giây, Ân Việt lao ra khỏi cửa liền chạy như điên về phía trước. 5, 4, 3. Lúc này Ân Việt dĩ nhiên đã ra đến phạm vi cách trụ sở ngàn mét, tiếng nổ đình tài nhức óc vang lên, sóng nhiệt lan ra ở xung quanh bằng tốc độ ánh sáng. Ân Việt tung người nhảy vọt lên ở trước 8-7 mét, nhào xuống đất, dùng cả cơ thể của mình chặt chẽ bảo vệ Diệp Man ở bên dưới. Một đám mây hình nấm bỗng lên ở giữa trời, mặt đất mãnh liệt rung chuyển, tiếng nổ đình tài nhức óc như là muốn xuyên thủng mạng nhĩ của mọi người. Thật lâu sau đó, dư âm của sau vụ nổ mới dần dần ổn định lại. Trụ sở lúc này đã trở thành một cái hố sâu khổng lồ. Ân Việt nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo Diệp Man đứng dậy. Diệp Man nhìn cái hố ở trước mặt, khuôn mặt buông lỏng, tất cả cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Mời ba ăn canh, Hàn Sơ ngồi cạnh đống lửa chạy, cầm vỏ đồ hộp múc một chén canh gà nóng hổi đưa cho Hàn Nguyên. Sau đó, cũng gắp cho Dư Chi một chiếc đùi gà. Từ 3 tháng trước, Hàn Sơ và Hàn Nguyên đã trở thành người dị năng. Lục đang ở trên đường chạy nạn, bọn họ đã bị một bầy zombie lớn bao vây. Bọn họ đã bị Chu Lâm đứng ở phía sau đẩy vào giữa bầy zombie, còn bản thân của ả thì thừa cơ lấy xe đào tổ. Bọn họ khó khăn lắm mới chạy thoát khỏi bầy zombie. Nhìn miệng vết thương bị zombie cắn ở trên người, bọn họ đều đã tuyệt vọng cho rằng mình sẽ biến thành zombie. Bắt đầu vội vàng khuyên nhủ Dư Chi rời khỏi, chỉ cần Dư Chi còn sống, họ có chết thì cũng đáng. Màn màn bị cắn, Bây giờ đến cả chồng và con riêng cũng đã bị lây nhiễm. Một người lại lo như bà, dù có chạy cũng biết chạy đi đâu, còn không bằng ở đây chết cùng với cả nhau. Nhưng mà cuộc đời lại khó lường. Hàn Nguyên và Hàn Sơ pha sô cao cả đêm, sau đó ở trong mắt cũng xuất hiện những vật như là nòng nọc giống như Diệp Man. Dương Chi nhìn họ lại liên tưởng đến Diệp Man, liền chăm sóc cho họ suốt một đêm. Bà gần như là đã rơi vào tuyệt vọng, nhưng mà kết quả vào rạng sáng ngày hôm sau, cả hai đã liền hạ sốt một cách rất kỳ lạ, người cũng đã hoàn toàn tỉnh táo, không có bất cứ dấu hiệu gì là thành zombie. Bởi vì đã chịu đả kích quá lớn đến như vậy, tâm trạng lên xuống đến thất thường, khiến cho Dương Chi hồn mê bất tỉnh một thời gian. Mà sau đó, Hàn Nguyên và Hàn Sơ dần phát hiện sự biến hóa của cơ thể. Hàn Nguyên có được dị năng là hệ phong, có khả năng phóng ra đao gió, còn Hàn Sơ thì có được dị năng hệ hỏa. Dị năng xuất hiện làm cho hai người mừng như điên. Dần dần, bọn họ bắt đầu dự đoán lúc trước Diệp Man có bệnh trạng như họ, liệu có phải bây giờ cũng đã kích phát rồi hay không. Phán đoán này vừa mới xuất hiện thì tất cả mọi người không nhịn được, liền dấy lên một tia hy vọng. Thế là cho đến khi bí mật về người dị năng được vạch trần, suy nghĩ này lại càng được củng cố. Thế là họ đã bắt đầu xuất phát tới thành phố B tìm kiếm cô. Không biết bây giờ Man Man sao rồi. Dư Chi nhịn đùi gà, chỉ cần nghĩ đến Diệp Man giờ này không biết là đang ở nơi đâu, có được ăn no mặc ấm hay không, thì lòng của bà đã liền vô cùng lo lắng, khẩu vị đều đã mất hết. Tính cách Man Man như thế, đến đâu mà chẳng sống được. Hiện tại con bé nhất định đã là một người dị năng, tuy không biết là dị năng gì, nhưng mà tuyệt đối sẽ không sống quá khó khăn đâu. Hàn Sơ an ủi bà, nói không chừng lúc mà chúng ta không ở bên cạnh, con bé đã kết hôn rồi cũng nên. Nếu như mà Diệp Man nghe thấy câu này, nhất định sẽ hô to hai tiếng chi kỷ. Đã một tháng trôi qua kể từ vụ nổ, Ân Việt mang Diệp Man trở lại ngôi làng lúc trước định cư, còn đám thu nhân chết tiệt kia cũng luôn hai mắt phát sáng mà lăm le cô, mặt dày mệt dạn đến ăn ké với cả bọn họ. Mỗi ngày đều cầm hoa héo cỏ khô dùng xe với cả Diệp Man, nếu không thì sẽ nhân lúc hắn và Man Man đang tận hưởng thế giới hai người mà chen chân vào phá rối. Ân Việt nhìn bà rất ngứa gan, hận không thể đá văng đám người này ra ngoài. Vì phòng xa, Ân Việt lập tức vừa lui vừa gạt Diệp Man quẹo vào lết đường. Nhìn một đám thu nhân khóc hô hô vì thất tình, Ân Việt đắc ý ôm Diệp Man vui không tả xiết. Nhưng mà nụ cười này của hắn ở trong mắt của một đám thu nhân tỉnh duyên chắc chờ lại gay mắt đến vô cùng. Bọn họ sẽ không oán giận Diệp Man, thậm chí vẫn sẽ đối với cô ân cần chiêu sau như một. Nhưng mà có điều, Ân Việt sẽ không bao giờ có được cái loại đái ngộ này. Hơn nữa còn có thêm cả A Bố luôn mang theo một nỗi oán niệm đến sâu sắc, với cả cái tên luôn làm nó đeo tiếng xấu oan. Hiếm khi hai bên cùng đồng cảm lẫn nhau, thế là hai phe đập tay quyết định liên hợp với nhau vào ngày kết hôn chặn Ân Việt lại, cho hắn một bài học, cho hắn biết là vì sao nước biển lại mặn. Về phần kết quả sau cùng thì chỉ thấy ngày tân hôn thứ hai có một đám mặt mũi bầm dập ngồi chồm hồm ở nơi xó nhà, lệ rơi đầy mặt, và cái vị trung quyền vẻ mặt xuân phong đắc ý, thỏa mãn, nhiệt tình, đang xung xòe hầu hạ nữ vương của mình thì đã hiểu rõ rồi ha. Lúc này, Diệp Man vẫn còn chưa biết, người nhà cô đã tiến vào trong phạm vi của thành phố B rồi. Câu chuyện này xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện sau của Funny Channel. Cảm ơn các bạn. Bye bye.